Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104. Chương 104.104. Mộ Ca đã có thể khẳng định, thủ đô bên kia phong thủy hiệp hội nhất định đem lần này sự cùng Thượng Hải bên này phong thủy hiệp hội nói, mà đối phương cũng tiếp được. Bất quá, nàng ngàn dặm xa xôi đi vào nơi này, nhưng còn không phải là vì trở thành người khác bàn đạp. Lúc này, nghe được Mộ Ca nói, ngồi ở trên sofa Thang lão gia tử đối với Mộ Ca ôn hòa cười. Ngươi kêu Mộ Ca, ân, ngồi xuống đi. Sớm liền nghe Tiểu Vãn nói ngươi, nàng nói ngươi thuật cao minh, người lại thông minh, vẫn luôn ở trước mặt ta khen ngươi đâu. Lần này sự liền phiền toái ngươi, Thang lão gia tử đối với Mộ Ca nói. Con dâu sớm liền nói với hắn quá Mộ Ca sự. Từ Mộ Ca đối với trước tới phong thủy đại sư thái độ, trong lòng đã có một cái đế. Đây là ta nhiệm vụ, ta sẽ hảo hảo hoàn thành, Mộ Ca trả lời. Nhìn Thang gia người như thế tín nhiệm chính mình bộ dáng, trong lòng áp lực càng sâu. Phía trước, đừng khách khí, coi như làm là chính mình ra giống nhau. Các ngươi hai cái phòng ta cho các ngươi ân bài hảo. Một bên Thang mụ cũng vội vàng nói, ngữ khí khó nén thân mật. Một bên đại sư nhìn hai phương hỗ động, mặt hắc lợi hại hơn. Nguyên bản cho rằng sẽ đương Thang ra nhiệm vụ lần này Đông Phong theo chân bọn họ ra nhấc lên điểm quan hệ, về sau có thể đi vào Thượng Hải thượng tầng vòng luẩn quẩn. Chính là hắn cứ như vậy bị hai người trẻ tuổi cấp đoạt. Hắn điều tra quá, hai người kia đều còn không phải chính thức hội viên. Trong đó một cái càng là vừa tiến vào không lâu. Bọn họ tới Thượng Hải, không nên nghe tiền bối sao? Bọn họ có thể so sánh đến quá hắn sao? Nhưng ai có thể nói cho hắn, bọn họ vì sao sẽ cùng Thang gia người như vậy quen thuộc? Thang gia người thái độ là rõ ràng mà ở nói cho bọn họ. Bọn họ đối Mộ Ca cùng Nghiêm Cảnh Thần hai người thực coi trọng. Nghĩ thời điểm, người này trong ánh mắt để lộ ra vài tia bất mãn. Hắn ở vòng chung cũng là số 1 số 2 phong thủy sư, nhưng Mộ Ca lại là rất lớn hạ hắn thể diện. Lúc này Mộ Ca tựa hồ là đã nhận ra người này oán niệm, đem chính mình lực chú ý đầu hướng đối phương, nhàn nhạt nói, ta là thủ đô tới phụ trách lần này tham gia nhiệm vụ người. Mộ ca lớn tiếng dọa người đã tại đây nhân thân thượng giận soát một chút tồn tại cảm ơn y. Người này nhìn Mộ Ca ngự khí thanh đạm bộ dáng, thần sắc hơi cương nói, ta là Thượng Hải phong thủy hiệp hội hội viên Vương Hoành, vị này đại sư cũng chính là Vương Hoành ở tự giới thiệu khi cố ý mà cắn trọng hội viên nhị tử. Mộ Ca tự nhiên biết có thể trở thành phong thủy hiệp hội hội viên người có nhất định bản lĩnh, nhưng giống trước mắt loại người này, nàng đảo không cảm thấy có cái gì đáng giá tôn trọng. Nghĩ, Mộ Ca bình tĩnh nói, ta đã biết. Mộ Ca này bình tĩnh phản ứng làm Vương Hoành càng tức giận. Đối phương không rõ hắn ý từ sao? Mộ tiểu thư, ngươi vừa mới tiến vào phong thủy hiệp hội không lâu đi. Chuyện này phi thường mấu chốt. Ngươi tuổi nhẹ, nếu là bởi vì ngươi duyên cớ đến lúc đó có đại sự xảy ra đã có thể không hảo. Vương Hoành ý có điều chỉ nói, tuổi cùng phụ trách lần này sự kiện có quan hệ. Mộ Ca nhìn Vương Hoành hỏi ngược lại. Vương Hoành trầm mặc, đối phương như thế nào không dựa theo lẽ thường tới a? Không nên nói chính mình bản lĩnh đại, sau đó hắn có thể thuận thế cùng hắn một lần, sau đó quyết định ai nghe ai sao? Trong lòng nói thầm, Vương Hoành tiếp tục nói, tự nhiên không quan hệ. Bất quá tuổi đại chút, tư lịch tương đối thâm, có thể càng tốt phụ trách chuyện này. Tự nhiên, chẳng lẽ thủ đô bên kia không nói cho ngươi? Chuyện này bởi vì là ta dẫn tới phong thủy hiệp hội, cho nên từ ta phụ trách. Hơn nữa Vũ đại sư cùng ta nói rồi, ta nếu là nguyện ý có thể tìm Thượng Hải bên này phong thủy hiệp hội hỗ trợ. Mà ta hôm nay vừa đến, không nghĩ tới, ngươi tới thế nhưng so với ta còn nhanh. Ta nhớ rõ phong thủy hiệp hội, trừ bỏ tư lịch ở ngoài, còn muốn tuân thủ quy củ đi. Mộ ca hỏi ngược lại, đọc từng chữ rõ ràng, thẳng tắp mà đâm vào Vương Hoành Tâm Ni. Hắn thật là biết nhiệm vụ lần này là mộ ca. Nhưng vừa thấy đến là thang gia, hắn liền tâm động, xem qua hai người đơn giản tư liệu lúc sau phát hiện đối phương cùng chính mình vô pháp so. Muốn tiên hạ thủ vi cường, nhưng không nghĩ tới nhiệm vụ này là mộ ca dẫn tới phong thủy hiệp hội. Khó trách mộ ca cùng thang gia người quan hệ như vậy thân cận. Vương Hoành biết chính mình lần này làm sai, nhưng là làm hắn cùng một cái tiểu bối xin lỗi, ném không dậy nổi người này a. Càng đừng nói, lúc này còn có hai cái thang gia người ở hiện trường. Không khí cứ như vậy rằng co xuống dưới, nhìn Vương Hoành đen tối thần sắc, mộ ca đảo cũng không nghĩ cùng Thượng Hải phong thủy hiệp hội nháo quá cương. Theo sau tiếp tục nói, nếu Vương đại sư là bởi vì muốn gia nhập lần này khó được cơ hội mà sai lầm nói, chúng ta hai bên đều có thể đều thối lui một bước. Vương đại sư nói rất đúng, ta tư lịch còn thấp, không biết Vương đại sư hay không có thể tùy ở ta bên người coi chừng một vài. Nghe được mộ ca nói, Vương Hoài nhìn thoáng qua mộ ca, nếu đối phương cho bậc thang, hắn tự nhiên đến theo đi xuống dưới. Lại nghĩ toàn bộ quá trình, hắn vẫn là cảm thấy chính mình mặt có điểm đau. Theo sau, nhìn một bên tựa hồ không chú ý bọn họ động tĩnh thang giao người, Vương Hoành tiếp tục nói, nếu thủ đô phương diện làm ta phối hợp các ngươi, ta tự nhiên sẽ phối hợp, hắn không phối hợp sẽ làm sao? Bất quá, hắn nhưng thật ra muốn nhìn, cái này người phụ trách rốt cuộc có cái gì bản lĩnh. Đến lúc đó không bản lĩnh nói, hắn nhất định cũng muốn đem mặt cấp đánh trở về. Lúc này Vương Hoành lựa chọn tính quên mất mộ ca có bản lĩnh khả năng tính. Nhìn đến Vương Hoành nói như vậy lúc sau, mộ ca nhìn thoáng qua Vương Hoành. Đối phương tuy rằng chỉ vì cái trước mắt, nhưng thật ra cũng là thập phần thức thời. Hoặc là nói, hẳn là ở chậm đợi thời cơ. Cùng người như vậy hợp tác, đảo cũng không khó. Chỉ là hiện tại không phải hợp tác thời cơ. Trong lòng như vậy tính toán, theo sau nói, kia đợi lát nữa lưu cái liên hệ phương thức, yêu cầu thời điểm liền thỉnh Vương đại sư tới hỗ trợ. Vương Hoành nghe vậy, hướng tới mộ ca nhìn thoáng qua, lời này nói thật dễ nghe, nhưng rõ ràng chính là tại hạ lệnh đuổi khách. Theo sau, lại nhìn thang ra người thái độ, trong lòng đều đã minh bạch, hắn đã không có lưu lại tất yếu. Lúc này đây thật đúng là chính là mất hứng mà về. Đi theo thang lão thái gia cáo từ lúc sau, Vương Hoành xoay người rời đi. Nhìn dáng vẻ, trong mắt còn có một ít buồn bực cùng phẫn nộ. Nhìn Vương Hoành rời đi bóng dáng, mộ ca thần sắc như cũ bình tĩnh. Nàng không sợ Vương Hoành sinh khí, bởi vì nàng biết, không có Vương Hoành, còn có những người khác. Lúc này, thang mụ nhìn mộ ca, đối với thang lão gia tử cười cười. Ba, ngươi hiện tại còn cảm thấy lời nói của ta có chút khuếch đại sao? Tuy rằng là cái 18 tuổi hài tử, nhưng là làm người xử sự cái gì? Thật là viễn siêu bạn cùng lứa tuổi a. Người như vậy, tâm tư thông thấu, ngược lại càng làm cho người nguyện ý cùng chi tướng chỗ. Đến nỗi một cái khác thoạt nhìn tựa hồ bản lĩnh so Mộ Ca cao Vương Hoành Thang Mụ, nhưng thật ra thật sự một chút đều không hiếm lạ. Chịu làm Mộ Ca cùng Nghiêm Cảnh thần trụ tiến trong nhà, nhưng không tính toán làm mặt khác người xa lạ trụ tiến chính mình trong nhà. Quan trọng là Vương Hoành như vậy không thỉnh tự đến người đảo làm cho bọn họ xem thấp vài phần. Bất quá vẫn là ngại với đối phương phong thủy sư thân phận cùng với phong thủy hiệp hội bối cảnh, mới cho một ít thể diện, mà đối phương hai cái qua lại đã bị Mộ Ca lộng đi. Nghĩ đến cũng là không như vậy thông minh, người như vậy tự nhiên là sớm đi sớm hảo. Không có khuếch đại, Mộ tiểu sư phó đích xác thực không tồi, Thang lão gia tử cười tủm tỉm nói. Tươi cười so phía trước thời điểm càng thêm chân thật một ít. Theo sau hàn huyên sau khi, Mộ Ca bắt đầu vào chính đề. Sở dĩ tới nơi này, trên thực tế là đối phương đã biết ta tới Thượng Hải. Có lẽ ở bọn họ tới Thượng Hải phía trước cũng đã bắt đầu động qua tay chân, cho nên ta muốn hỏi một chút các ngươi. Từ Thang học trưởng sự tình phát sinh sau tỉnh lại đến bây giờ, các ngươi có hay không cảm giác không thích hợp? Nhìn Mộ Ca nghiêm túc bộ dáng, Thang Ngụ trong lòng tức khắc một cái lộp bộp. Sau đó ở trong lòng nghiêm túc suy tư không thích hợp. Đúng lúc này, Thang lão gia tử nhưng thật ra mở miệng. Tử chiết xảy ra chuyện sau, ta nhưng thật ra vài vãn ngủ đều làm ác mộng. Ta tưởng tử chiết xảy ra chuyện khiến cho Mộ tiểu sư phó cảm thấy có hay không vấn đề. Cái dạng gì ác mộng? Mộ Ca như vậy vừa nghe, nhưng thật ra nghiêm túc lên. Một bên Thang Mụ thần sắc cũng có chút khẩn trương. Ba thân thể sẽ không ra vấn đề đi. Ta muốn bắt một thứ đến mặt khác một bên. Đệ nhất tranh thực thuận lợi, đệ nhị tranh cũng không sai biệt lắm. Chính là càng đến mặt sau, nguyên bản đặt ở trong tay đồ vật lại là càng ngày càng nặng. Bối bất động, sau đó cả người bất kham gánh nặng. Thang lão gia tử bắt đầu phân tích nói. Liên tục mấy ngày làm như vậy ác mộng, hiện tại xem ra, nói không chừng thật đúng là có chút vấn đề. Nghe xong Thang lão gia tử nói, Mộ Ca ở trong lòng suy tư lên. Theo sau nói, nếu là phương tiện nói, có thể mang ta cùng sư huynh đi lão gia tử phòng nhìn xem sao. Đương nhiên có thể, Thang Mụ lập tức nói, lão gia tử thân thể cũng không thể ra vấn đề. Theo sau, đoàn người cùng nhau trực tiếp liền đi Thang lão gia tử phòng. Bởi vì chỉ có hắn một người có cảm giác. Tự nhiên sự tình ngọn nguồn là hắn khả năng tính lớn hơn nữa một ít. Vừa vào cửa, nhìn ngắn gọn hào phóng phòng ngủ, Mộ Ca nghiêm túc mà nhìn lên. Một bên Nghiêm Cảnh thần cụ không qua loa, cũng ở khắp nơi càn quét khả nghi đồ vật. Ở Thang Mụ nín thở chờ đợi chung, Mộ Ca cùng Nghiêm Cảnh thần hai người tầm mắt thực mau dừng ở Thang lão gia tử đồ cổ giá thượng. Mặt trên phóng hoa hòe lòe loẹt đồ vật, nhưng là vâu dẫn người chú ý lại là một cái tiểu mà tinh xảo cái tổ. Chính là nó. Theo sau, Mộ Ca tiến lên đem tiểu cái tổ đặt ở trong tay chính mình. Cảm giác kia cổ hơi thở đồ sộ bất động thời điểm, đem cái tổ đưa cho một bên Nghiêm Cảnh thần. Ngươi nhìn xem. Ta cũng không biết chính mình có phải hay không đã đoán sai. Nghiêm Cảnh thần nghe vậy gật đầu. Theo sau nghiêm túc mà xem nổi lên trong tay cái tổ. Theo sau gật gật đầu. Vấn đề đích xác ra ở này cái tổ thượng. Nghe được Mộ Ca cùng Nghiêm Cảnh thần trước sau tương đồng nói. Một bên mẹ trong lòng càng thêm nôn nóng. Thừa dịp hai người nói chuyện không kích, vội vàng nói, này cái tẩu rốt cuộc là cái gì vấn đề? Nhìn Thang Mụ nôn nóng bộ dáng, Mộ Ca nói ra chính mình suy đoán. Thứ này rất có khả năng là Mộ Địa ra tới. Một câu tức khắc làm Thang Mụ thay đổi sắc mặt. Tác giả có lời muốn nói. Đếm ngược hai trang đưa bao lì xì. Hết chương.